Nhiếp hồn vương phi, chương 20, làm nhục, góc truyện audio.com, editor, băng phong tuyết, nguyên bản bốn người đã chật vật không chịu nổi, nghe được lời của nàng, không khỏi hai mắt tỏa ánh sáng, An Nhã nhìn dược tề trong tay nàng, kinh hô, thần tượng ngươi là dược tề sư sao, dược tề này không phải do ta luyện, mà là người khác, Lam Ảnh Nguyệt từ trong không gian lại lấy ra một lọ dược tề. Dược này là nàng vừa vặn thừa lúc hỗn loạn từ trên người người khác lấy được. Bốn người trầm mặc, chẳng lẽ là đoạt được? Nhìn biểu cảm kia của nàng. Phòng trừng đúng vậy, đám ma thú kia là ngươi triệu hồi đến. Tần Ngọc cảm thấy loại ý tưởng này có chút không thể tưởng tượng. Nhưng là, đám ma thú đó không công kích bọn họ. Loại đãi ngộ khác nhau thế này. Rõ ràng chính là có vấn đề. Ta cũng không có năng lực kia. Lời Lam Ảnh Nguyệt nói nhưng là lời nói thật, đây đều là công lao của Thao Thiết, nhưng là bốn người rõ ràng không tin a, đám ma thú kia chẳng lẽ là tự mình chạy tới a, năm ngoái bọn họ từng đi qua nơi này. Tất cả ma thú của Hắc Phụ rừng rậm này cộng lại cũng không có khả năng nhiều như vậy. Không thể không nói, Tần Ngọc nghĩ cũng có một phần đúng, bởi vì Thao Thiết đem ma thú xung quanh Hắc Phụ rừng rậm gọi đến một lần a, cho nên hiện tại mới có cảnh tượng đồ sộ này. Thấy Lam Ảnh Nguyệt không muốn nhiều lời, bốn người cũng ăn ý không hỏi, nhưng là trong lòng bọn hắn đều rõ ràng, trên người thiếu nữ trước mắt có rất nhiều bí mật, hoàn hảo bọn họ cùng nàng là một phe, bằng không, ngẫm lại là vô cùng thảm. Bốn người uống xong dược tề, lực lượng toàn thân đã trở lại một chút. Nguyên bản mấy người đã sắp tê liệt trên đất, nháy mắt liền dần dần tỉnh táo. Bất quá trên người họ miệng vết thương lớn nhỏ, nhìn qua vẫn như cũ đập vào mắt người khác, khiến người nhìn thấy đều muốn đau lòng. Tuy rằng trong không gian của nàng có rất nhiều dược thảo. Nhưng là, hiện tại Thao Thiết lâm vào ngủ say, nàng căn bản còn không biết những dược thảo này, cũng không dám dễ dàng cho bọn hắn ăn. Đi, chúng ta đi tìm những con kiến đó. Ánh mặt trời trên mặt Tần Ngọc lộ ra một tia tà ác ý cười. Giơ tay lên, một trường cung màu bạc xuất hiện ở trong tay hắn. Lâm Khiêm tao nhã sửa sang lại nếp nhăn trên người. Ta cho tới bây giờ đều không thích đánh nhau. Chỉ thích, làm nhục, muốn chết. Đông Phương Hàn một thân quạnh quẽ hiện ra. Quạnh quẽ, lạnh lẽo, buồn tẻ, thần tượng, ngươi liền ở một bên xem là tốt rồi. Trong ánh mắt thật to của An Nhã lộ ra một tia ánh sáng lạnh. Những người đó, khẳng định cùng cái An Nhiên nữ nhân kia thoát không khỏi quan hệ. Chỉ còn một canh giờ nữa thì trời đã sáng. Tốc độ chúng ta mau lên một chút, còn có thể cho Tiểu Ngọc một màn lễ hội yên hoa đâu. Lạnh ý trong mắt Tần Ngọc đã rút đi, lộ ra rõ ràng tính cách vui cười. Tiểu Tuyết, câu Tần ca nói nghe quái quái mà không biết quái chỗ nào. Yên hoa, pháo hoa, chương trước quên giải thích, các ngươi không cần thiết nghỉ ngơi một chút sao? Nhìn miệng vết thương trên người bọn họ, Lam Ảnh Nguyệt cũng cảm thấy đau. Chút tiểu thương này cũng không có biện pháp ngăn cản lửa giận của ta. Nói xong, bốn người liền giống đánh tiết gà mà đi ra ngoài. Lam Ảnh Nguyệt nhíu mày, lễ hội yên hoa, nàng nhưng là rất chờ mong đâu. Mà nhóm thiếu niên vừa mới bị ma thu tách ra. Cũng không biết, tai nạn kế tiếp, có mấy thiếu niên mắt thấy được bốn người Tần Ngọc hùng hổ. Cả kinh kêu lên, Tần Ngọc đến đây, chạy mau, muốn chạy, Tần Ngọc toàn thân cười lạnh, năm mũi tên phá không mà đến, nháy mắt cắm ở dưới chân ba thiếu niên kia, nếu bọn họ còn dám động một bước, tên kia sẽ bắn thủng chân bọn họ. Thiếu niên run rẩy sợ hãi nhìn bốn người trước mắt, bọn họ đã khôi phục. Nhớ tới bản thân năm ngoái gặp được, chỉ cảm thấy vạn phần phẫn chí. À, vừa rồi không phải rất lợi hại sao? Không phải muốn cướp đạn tín hiệu của bồn cô nương sao? Hiện tại bồn cô nương liền đứng ở chỗ này, ngươi nhưng là đi lại lấy nha. Trên mặt An Nhã lộ ý cười nhợt nhạt, ma pháp trượng trong tay lại tùy thời chuẩn bị công kích. Nhóm thiếu niên khóc không ra nước mắt. Bọn họ nơi nào còn dám đi qua a, các ngươi nếu quỳ xuống nhận sai. Bổn thiếu gia còn có thể cân nhắc xuống tay nhẹ một chút. Lâm Khiêm ôn nhuận nhìn hai chi đội năm người trước mắt. cái thiếu niên cầm đầu kia, thời điểm vừa rồi vây công bọn họ nhưng là kêu lợi hại nhất đâu. Thiếu niên vừa nghe, bọn họ ai không biết Lâm Khiêm nóng tính, ở mặt ngoài nhìn qua vô hại nhất, trên thực tế trong mấy người là người xuống tay nặng nhất. Hiện tại bọn họ rơi vào trong tay hắn, trừ bỏ không chết cũng muốn mất mấy lớp da. Đối với cái nhìn thoáng qua của mấy người đó, tập thể quyết định quỳ xuống, nhưng mà, hai chân bọn họ lại như là bị cái gì cuốn lấy vậy. Vô pháp mảy may nhúc nhích, cư nhiên ngay cả quỳ xuống cũng không chịu, ta ngay cả một lý do muốn tha cho các ngươi cũng không có. Lâm Khiêm nở nụ cười, một bộ dáng rất là buồn rầu. An Nhã lại nhịn không được nở nụ cười, vụng trộm hướng Lâm Khiêm nói. Khiêm ca ca, ta vừa rồi nhưng là nhìn thấy ngươi vụng trộm phóng phép ràng buộc với bọn hắn đâu. Khụ khụ, nào có, Lâm Khiêm có chút mất tự nhiên. Nha đầu kia, ánh mắt cũng rất sắc bén. Tiểu Tuyết, chém a cơ hồ là đồng thời. Vô số băng chùy, hỏa cầu, cung tên đều hướng tới đám thiếu niên kia bay đi. Nhưng là đều tránh các vị trí hiểm yếu trên cơ thể. Làm cho bọn họ thống khổ không chịu nổi, nhưng cũng sẽ không mất mạng. Đám thiếu niên này đều không thể đánh trả. Băng chùy, hỏa cầu, nhũ băng, quả cầu lửa, Đông Phương Hàn căn bản không có ra tay. Ông kiếm lạnh lùng nhìn thiếu nam thiếu nữ nằm trên đất. Làm cho hắn ngay cả hứng thú ra tay cũng không có. Kế tiếp, mấy người ngay cả những lời vô nghĩa cũng không muốn nói. Gặp được liền chuyên tâm động thủ, một ít thiếu niên trên cơ bản còn chưa có phản ứng gì. Đã bị đông lạnh thành hầm băng, có đôi khi An Nhã có hứng thú, còn có thể phóng lên một nắm hỏa, sau đó lại rãi đầy băng hoa. Mấy người chơi đến bất diệt nhạc hồ, Đông Phương Hàn hé ra khuôn mặt rét lạnh, đi qua chỗ nhiều người. Trọng kiếm vung lên, bay hết một mảnh người, còn ghét bỏ mở miệng nói. Quá yếu, đám thiếu niên này quả thực là có nỗi khổ không nói được. Trong bốn người, An Nhã là tứ giai cao nhất, ba thiếu niên kia nhưng là ngũ giai cao nhất. A, ngũ giai cao nhất là cái khái niệm gì? Là một thế hệ thanh niên đứng đầu Phượng Quốc tồn tại. Ngay cả thế hệ trước cũng có rất nhiều người. Suốt đời đều không thể tới cái kia độ cao. Bọn họ có thể so sánh sao? Trên bầu trời đạn tín hiệu cao thấp nối tiếp. Ở trong đêm tối nở rộ nhiều đóa hoa nhỏ. Sán lạn vô cùng. Rất nhiều người đều nhớ được đêm hôm đó. Bầu trời đêm hắc phụ rừng rậm sáng như ban ngày. Trong rừng cây, An Nhiên vô mục đích tìm kiếm chung quanh. Thời gian càng dài trong lòng càng bất an. Đội hữu của nàng toàn bộ đều không thấy. Trừ bỏ cái dược tề sư kia là bị đào thải sớm nhất. Mặt khác ba người kia nhưng là rõ ràng đã khôi phục thực lực. Không có khả năng sẽ bị đào thải. Nhưng là nàng ta cư nhiên ngay cả cái bong của bọn họ cũng tìm không thấy. Hơn nữa, tối nay hắc phụ rừng rậm phá lệ quỷ dị. Cư nhiên cùng lúc xuất hiện nhiều ma thú như vậy. Nhìn đạn tín hiệu trong không trung, An Nhiên có chút luống cuống. Chẳng lẽ là Tần Ngọc bọn họ đã khôi phục thực lực? Nhưng là, trong đội ngũ bọn họ cũng không có dược tề sư a. Chẳng lẽ những người đó đều không đắc thủ sao? An Nhiên tiểu thư, ngươi làm sao ở trong này? Đoàn người Lam Hạo Phong cùng Lam Nguyệt Ngôn, vừa rồi vì tránh né ma thu tán loạn chung quanh, không nghĩ tới nhưng lại gặp An Nhiên. Sự tình đêm đó sau này bằng hữu của hắn nói với hắn. Đem hắn dọa ra một thân mồ hôi lạnh, hắn một chút cũng không nhớ gì cả, nhưng sự kiện kia lại là xảy ra vô cùng chân thật. Trí nhớ của hắn như là biến mất vô căn cứ, này không khỏi cũng quá quỷ dị, nhưng là nghĩ lại, cũng không phát hiện có chỗ nào khả nghi. Sáng sớm ngày hôm qua đi tìm An Nhiên xin lỗi, nhưng là An Nhiên lại không đồng ý gặp hắn, không nghĩ tới gặp ở trong này. An Nhiên nhìn thấy người đến là Lam Hạo Phong, xoay người muốn đi, hảo cảm của nàng đối với Lam Hạo Phong sớm đã bởi vì sự tình tối hôm đó mà không còn sót lại chút gì. An Nhiên tiểu thư, đội hữu của ngươi đều đã bị đào thải, hiện tại ngươi cùng hội với chúng ta thì có lẽ tốt hơn. Lam Hạo Phong tự nhiên biết An Nhiên giận hắn, cũng không dám đứng quá gần,